Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, lúc này Phương Minh Viễn có phần hơi phiền, vì khi anh ta vừa bước vào quán cà phê Starbucks không ngờ lại gặp phải cô gái Hàn Quốc lúc này gặp trên đường. Hơn nữa không chỉ có cô ta, còn hai nam một nữ nữa, tuổi tác xem ra cũng trẻ, khoảng hơn 20. Nhớ lại thì những trai xinh gái, đẹp đều ở trong nước này, ít nhất cũng là dạng trung bình. Bọn họ đã thân nhau từ trước dưới sự dẫn đường của mấy cô gái người Hàn Quốc, không ngờ mấy người đó đều xích gần lại, lúc này Phương Minh Viễn trần, trừ một lúc không vuốt lại tóc, kết quả là đã ngồi xuống cùng bọn họ. Không thể không thừa nhận rằng kỹ thuật thẩm mỹ của người Hàn Quốc thật sự là điểm đáng để họ tự hào, Phương Minh Viễn nhìn với khoảng cách gần như, vậy cũng không nhận ra một khiếm khuyết nào, hai cô gái này. Rốt cuộc có thẩm mỹ hay không? Seoul phát triển thật nhanh, từ sau năm 1982, do nhận được quyền tổ chức Thế vận hội Olympic thành phố Seoul xây, dựng trong vài ngày đã có những biến đổi. Đến hôm nay, Seoul đã trở thành thành phố nổi tiếng trên thế giới. Ai, đúng rồi, các bạn có biết không, Seoul trước công nguyên đã được thành lập, đến bây giờ đã có khoảng 2.000 năm. Có thể nói là thành phố tồn tại lâu nhất trên thế giới. Một nam thanh niên tên Lý Minh không khỏi đắc ý nói. Thật không? Seoul là thành phố tồn tại lâu đời nhất thế giới sao? Mà Sinh Hương Nguyệt lộ vẻ bất ngờ, chỉ có những người quen thuộc mới nhận ra ánh mắt lóe lên vẻ khinh miệt của cô. Tất nhiên, với lịch sử xây dựng 2.000 năm tuyệt đối là một thành phố có 102. Thêm một thanh niên nữa tên Lư Chính Nghĩa nói chắc như đinh đóng cột. Có thể, có cơ hội đứng trước mỹ nhân ai có thể bỏ qua cơ hội chứ? Seoul thành lập lúc nào vậy? Phương Minh Viễn ngay từ đầu đã không nói gì bất ngờ nói. Từ năm thứ 5 18 trước công nguyên khi nước Bách Tể lấy nơi đây làm thủ đô, đầu tiên, đã bắt đầu là thủ đô trên bán đảo Triều Tiên. Các bạn tính mà chấm xem, từ năm thứ 5 18 trước công nguyên đến nay không phải đã hơn 2.000 năm, rồi sao? Lý Minh vẻ mặt đầy tự hào nói, nước Bách Tể, tôi nhớ lúc đó chẳng phải bán đảo Triều Tiên vẫn chưa được thống nhất sao? Hình như còn chưa có sự tồn tại của hai nước Cao Ly và Tân La. Phương Minh Viễn cười như không cười nói. Trước khi chưa thống nhất, Seoul cũng được coi là thủ đô của Triều Tiên sao? Nếu như vậy, có phải là tôi có thể nói Paris Pháp là thủ đô của Đại lục châu Âu không? Lý Minh Cơ và Lư Chính Nghĩa lúc này lập tức, yên, lặng, tất nhiên họ không thể không biết lịch sử của đất nước mình, khi bán đảo Triều Tiên vẫn chưa thống nhất, nói Seoul là thủ đô của Triều Tiên thật sự là không phù hợp. Chỉ có điều bọn họ nói như vậy quen rồi, thường thì cũng chẳng có ai vạch ra sai lầm của họ cả. Phương Minh Viễn quay đầu nói với Ma Sinh Hương Nguyệt, thành La Mã là đất khởi nguyên và thủ đô của đế quốc La Mã, tôi nhớ đế quốc La Mã được xây dựng duy nhất theo thể chế nguyên thủ năm 27 trước công nguyên, tôi nhớ trước khi đế quốc La Mã thành lập còn có thời kỳ vương chính và thời kỳ cộng hòa, vậy cô có biết La Mã thành lập vào năm nào không? Ma Sinh Hương Nguyệt nhìn thoáng vẻ mặt đỏ ửng của hai tên Lư Chính Nghĩa, mỉm cười nói. Thời gian cụ thể tôi nhớ không rõ lắm, vào khoảng công nguyên hơn 700 năm gì đó, với tiêu chuẩn vây dựng. Thành Rome, đã bắt đầu lịch sử của một quốc gia. Lý Minh Cơ và Lư Chính Nghĩa trợn mắt nhìn Phương, Minh Viễn, nhưng lại không nói gì. Cứ coi như Ma Sinh Hương Nguyệt nói, có chút lập lờ nước đôi, nhưng Phương Minh Viễn đã nói rất rõ ràng nhân, vật và thời gian thành lập đế quốc La Mã. Năm 27 trước công nguyên, so với Seoul vẫn còn sớm hơn 9 năm. Hơn nữa cho dù họ không hiểu lịch sử La Mã cũng biết khởi nghĩa nổi tiếng của Tư Ba Đạt Khắc Tư, đây chính là sự kiện trước khi xây dựng đế quốc La Mã, mà vào lúc đó thành Rome đã tồn tại rồi. Phương Minh Viễn lười không muốn nói đến chuyện Trường An và kinh thành Trung Quốc, càng không muốn nói đến những thành phố của Trung Quốc đã tồn tại từ thời Chu đến bây giờ để phản bác họ, Seoul là thành phố tồn tại lâu đời nhất thế giới. Lại còn độc nhất vô nhị, như vậy tháp Athens của Hy Lạp còn có thủ đô của Tây La Mã, hơn 600 năm trước công nguyên đã được thành lập, bây giờ quân sĩ thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ Thản Đinh bảo là cái gì? Yêu Tổ quốc có lòng tự hào dân tộc đương nhiên là chuyện bình thường, nhưng không xem lịch sử mà tùy ý chèn ép các quốc gia khác cố ý nâng cao mình lên thì chỉ làm cho người khác khinh ghét. Anh Phương, tôi rất tò mò không biết lúc nào quý quốc tổ chức lại Thế vận hội Olympic. Ở Đông Á cũng chỉ có quý quốc chưa tổ chức Thế vận hội Olympic thôi. Lý Minh Cơ bất ngờ mở miệng nói, Phương Minh Viễn không kìm nổi cười, tổ chức Thế vận hội Olympic thất bại tất nhiên là nỗi đau của người Trung Quốc, nhưng nếu nói Hàn Quốc đã tổ chức Thế vận hội Olympic là so với người Trung Quốc tài trí hơn người, nói, ra thật đáng chê cười. Hàn Quốc nhận được quyền tổ chức Thế vận hội Olympic năm 1988 vào năm 1982. Lúc đó chỉ có Nagoya của Nhật và Seoul tham dự tổ chức, sau này do nhân dân Nhật Bản kịch liệt phản đối, Nagoya không thể không rút khỏi, Seoul mới dễ dàng nhận được quyền tổ chức Thế vận hội Olympic. Mà tại sao chỉ có hai thủ đô hai quốc gia này tham gia tổ chức? Tại sao nhân dân Nhật Bản lại kịch liệt phản đối? Vì .ksi đó tổ chức Thế vận hội Olympic tuyệt đối chỉ là một cuộc mua bán lỗ vốn. Cho nên rất nhiều quốc gia không muốn tranh giành. Thế vận hội Olympic trở nên nóng bỏng đó là nhờ Thế vận hội Los Angeles vào năm 1984, người Mỹ tổ chức Thế vận hội Olympic để kiếm tiền. Từ đó về sau, việc tổ chức Thế vận hội Olympic đã trở nên mạnh mẽ bắn ra bốn phía để nhận được quyền tổ chức Thế vận hội, các nước trên thế giới tranh giành nhau đến vỡ đầu. Cùng tổ chức Thế vận hội Olympic, với Bắc Kinh Trung Quốc còn có Berlin Đức, London Anh, Australia Sydney, Brazil, Brasilia. Khó khăn chỉ còn ở chỗ Nagoya chủ động rút lui làm đối thủ của Seoul mới có thể lý giải được. Anh Lý Anh rất tò mò tên lửa của quý quốc khi nào mới có thể bắn vệ tinh lên trời vậy. Ở Đông Á cũng chỉ có quý quốc là chưa bắn được vệ tinh lên trời thôi. Phương Minh Viễn vẻ mặt tò mò hỏi. Mà Sinh Hương Nguyệt suýt chút nữa phì cười, tên tiểu tử Phương Minh Viễn này thật ghê gớm, so sánh với Thế vận hội Olympic lại có thể dùng hỏa tiễn trong nước bắn vệ tinh lại trời, điều này đã thể hiện thế lực quân sự và thực lực khoa học kỹ thuật của một quốc gia. Tất nhiên không phải, nói khả năng mềm của các đại biểu Thế vận hội Olympic không quan trọng, nhưng trong thời đại hiện nay thế lực quân sự và thực lực khoa học kỹ thuật đã đại diện cho độ cứng của một quốc gia có thể gây chú ý cho toàn thế giới. Nói khó nghe một chút, giống như Thế vận hội Olympic, các quốc gia đứng thứ hai thứ ba trên thế giới có thể tổ chức được, nhưng có thể dùng hỏa tiễn, vệ tinh, đạn hạt nhân, cho dù không phải là quốc gia lớn tầm cỡ thế giới cũng ít nước mạnh về điểm này. Lư Chính Nghĩa và Lý Minh Cơ bị Phương Minh Viễn hỏi đến mức không còn chút thể diện nào nữa, làm sao họ biết được, cho dù biết cũng không thể nói. Được rồi, mọi người không cần tranh cãi nữa. Cô gái Hàn Quốc tiếp xúc với mấy người Phương Minh Viễn đầu tiên. Kim Tú Nhã đứng ra hòa giải nói, Lý Minh Cơ, Lư Chính Nghĩa, chúng ta chỉ là muốn hiểu rõ hơn về Trung Quốc chứ không phải là để cãi nhau với họ. Lý Minh Cơ và Lư Chính Nghĩa hầm hừ không nói, xin lỗi, họ không có ác ý, chúng tôi chỉ hơi tò mò về Trung Quốc thôi, hy vọng có thể hiểu hơn về tình hình Trung Quốc thực tế thông qua các bạn. Kim Tú Nhã áy náy nói, Phương Minh Viễn khóe miệng hơi rung, không nói gì thêm. Để bày tỏ lời xin lỗi, như vậy đi, hôm nay các bạn định đi đâu? Chúng tôi lái xe đưa các bạn đi, Kim Tú Nhã hơi thở dài nói, ý tốt của Kim Tiểu TH, chúng tôi xin nhận, chúng tôi ở đây đợi bạn, không làm phiền Kim Tiểu Thư và các bạn nữa. Lâm Liên dịu dàng nói, Phương Minh Viễn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lại bị một cô gái chú ý đến, chiếc đồng hồ của anh, ánh mắt không khỏi bừng sáng nói. Đồng hồ của anh là Giang Thi Đan đốn ư, có thể cho tôi xem một chút được không? Phương Minh Viễn tháo đồng hồ ra đưa cho cô ta. Chấm, thật kỳ lạ, các cậu xem đồng hồ của anh ta là danh thơ đan đốn, nhưng mẫu này sao tớ chưa từng thấy qua nhỉ? Pháp Thiện Tinh cầm lấy chiếc đồng hồ kinh ngạc nói. Thật sao, Kim Tú Nhã kinh ngạc nói. Ai nha, đúng là chưa từng nhìn qua. Lý Minh Cơ và Lư Chính Nghĩa nghe tiếng cũng thò đầu qua xem, chiếc đồng hồ trong tay Pháp Thiện Tinh là thương hiệu của danh thơ đan đốn, nhưng chiếc đồng hồ này họ chưa từng nhìn thấy mẫu bao giờ. Đây là bức tranh tường Chago lấy, Hồ Thiên Nga. Của Minkowski làm chủ đề, Kim Tú Nhã nhẹ giọng nói nhỏ, đây là đồng hồ giang thơ đan đốn sao, sao tớ chưa thấy mặt bao giờ. Lý Minh Cơ cũng có chút bất ngờ, trong Seoul cũng không có tiệm nào chuyên bán giang thơ đan đốn, nhưng hắn cũng chưa hề thấy mặt chiếc đồng hồ như vậy bao giờ, không, chính xác mà nói, có chiếc đồng hồ có mặt như vậy hắn chưa bao giờ thấy. Đồng hồ rất đẹp, hừ, tôi nhìn không ra là của Vacheron Constantin. Lư Chính Nghĩa bĩu môi nói. Không, đúng là của Vacheron Constantin, Kim Tú Nhã hơi lắc đầu nói. Có lẽ là chế tạo đặc biệt. Chế tạo đặc biệt, Phát Thiện Tinh không chỉ thở dài, chiếc đồng hồ Vacheron Constantin nhất đắt, nếu còn là chế tạo đặc biệt nữa thì há chẳng phải càng quý hơn sao? Anh ta cũng từng nghe nói đến kiệt tác kinh điển Vacheron Constantin, vốn là chiếc đồng hồ do quốc vương Ả Rập đặt hàng, nhưng trong thời gian chế tạo, vị quốc vương này đã qua đời, sau khi chiếc đồng hồ chế tạo xong, đã có một vị không rõ danh tính mua với giá 3 triệu 500 USD. Một năm sau, chiếc đồng hồ đã bị bán trao tay, giá bán ra lúc đó là 5 triệu USD. Mấy người bọn họ mặc dù cũng được coi là nhà giàu có ở Hàn Quốc, có xe có nhà, có công ty riêng, nhưng một chiếc đồng hồ tốn đến 5 triệu USD thì họ chưa hề nghĩ đến. Các người đừng bị hắn lừa, Tôi, nghe nói, nhiều công ty Trung Quốc kiếm lợi nhuận từ việc sản xuất, hàng nhái, chiếc đồng hồ này không chừng là của nhà máy nào đó sản xuất, chẳng qua dán thêm thương hiệu Vacheron Constantin nhôi. Lư Chính Nghĩa cười nhạt nói, các cậu tin một người Trung Quốc có thể chế tạo riêng một chiếc đồng hồ, Vacheron Constantin nhau. Nếu như họ anh em nhà giàu có nào ở Hồng Kông, còn tin được vài phần. Lý Minh Cơ và Phát Thiện Tinh đều kìm nổi, lòng gật đầu, một chiếc đồng hồ chế tạo đặc biệt Vacheron Constantin ít còn trên 1 triệu USD, nhiều thì hàng triệu USD, đổi ra tiền Hàn cũng, đến hàng tỷ won. Một thanh niên Trung Quốc làm sao mà có được, cho dù là hàng nhái, nhưng kỹ thuật cũng rất tinh xảo, nếu không tại sao chúng ta chưa thấy bao giờ. Kim Tú Nhã lật đi lật lại chiếc đồng hồ trong tay, nhẹ giọng nói. Các cậu không cảm thấy chiếc đồng hồ này vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch sao? Dù sao tớ cũng rất thích nó. Lư Chính Nghĩa há hốc mồm, rồi lại ngậm lại. Mặc dù trong lòng hắn không chấm CSO rằng đây là sản phẩm của Giang Thơ Đan Đốn nhưng hắn cũng không có cách nào phủ nhận chiếc đồng hồ này thật sự giống như những gì Kim Tú Nhã nói, vừa mạnh mẽ lại vừa trang trọng thanh lịch rất thích hợp cho những người đàn ông thành công đeo. Tú Nhã nếu cậu thích tớ hỏi anh ta bao nhiêu tiền, chúng ta trả thêm cho anh ta rồi mua lại. Lý Minh Cơ cười nói. Nếu đúng là thương hiệu Vacheron Constantin, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại, nếu như là sản phẩm do Trung Quốc sản xuất thì chắc chắn chẳng đáng là chấm báo. Hàn Quốc và Trung Quốc cũng có quan hệ thương mại qua lại, hàng Trung Quốc ở Hàn Quốc là những thứ đồ vừa rẻ lại đẹp. Cho nên Lý Minh Cơ cho rằng đây là hàng nhái Vacheron Constantin. Tất nhiên không, đáng bao nhiêu tiền. Minh Cơ, cậu, Kim Tú Nhã vừa muốn khuyên can Lý Minh Cơ đã quay đầu lại dùng tiếng Anh nói với Phương Minh Viễn. Anh Phương, tôi trả $1,000 bán cho tôi thế nào? Lúc nãy 4 người bọn họ đều dùng tiếng Hàn nói chuyện với nhau, 3 người, Phương Minh Viễn hoàn toàn không hiểu bọn họ nói cái gì. À hát, Phương Minh Viễn kinh ngạc nhìn anh ta có chút nghi ngờ vào tai mình hình như nghe sai. Anh nói bao nhiêu, mà Sinh Hương Nguyệt hỏi. $1,000, Lý Minh Cơ có chút thấp thỏm nói, trong lòng nghĩ hay là mình trả giá quá .cao, dọa bọn họ một trận. Nghe nói tiền tệ chỉ bằng 1/8 USD, $1,000 khoảng hơn 8.000 AMB, mà lương của họ lại rất thấp, hơn 8.000 AMB cũng bằng thu nhập mấy năm của họ rồi. Cậu ăn cướp à, Ma Sinh Hương Nguyệt nói, chiếc đồng hồ này của Phương Minh Viễn khi mới chế. Tạo giá bình quân cũng khoảng 1.340.000 USD, hơn nữa trừ chiếc trong tay Phương Minh Viễn ra cả thế giới cũng không có chiếc cùng loại. Đến bây giờ chắc chắn sẽ tăng giá trên thị trường, quốc tế bán ra 2 triệu USD tuyệt đối không có vấn đề gì. Tên Hàn Quốc này lại dám mở miệng ra $1,000. Các cậu đã thấy rõ ràng rồi, đấy, đây là chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, cả thế giới không có đến 10 chiếc. $1,000 các cậu có thêm 3 số không đằng sau, chúng tôi cũng không thể bán cho các cậu. Mà Sinh Hương Nguyệt tức giận nói, $1,000 cũng không bán. Kim Tú Nhã và Phát Thiện Tinh giật mình, suýt nữa đánh rơi chiếc đồng hồ trên tay. Cô lừa người, Lư Chính Nghĩa không lưỡng lự thốt lên, cách chương.